Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3713, dựa thế 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nào đó suy nghĩ thời điểm, Khúc Đàn Nhi trong lòng, cũng là nghĩ như thế. Trung Linh cười nhạo nói, các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, muốn dựa vào thực lực thắng là không có khả năng. Vừa rồi, các ngươi kiến thức đến, chỉ là bọn chúng một chút xíu da lông. Hoặc là, liền da lông cũng không tính, cái kia lão Quy, khó trách như thế sảng khoái đáp ứng đem ngươi đến nơi này. Còn không bằng trực tiếp lưu đến bên ngoài, tốt xấu bao nhiêu có chút bảo bối có thể tìm. Dự kiến bên trong sự tình, cũng không có quá nhiều thất vọng, Mạc Liên Thành lại hỏi. Bọn hắn có yếu một chút, hoặc là, e ngại sự vật sao? Cung Linh trả lời, có, lại có, vợ chồng hai người không hẹn mà cùng hỏi, là cái gì? Một người, đáng tiếc là, người kia đã chết. Cung Linh giọng nói lại trở nên mờ mịt khó lường. Mạc Liên Thành ánh mắt lấp lánh. Bởi vì Cung Linh nhắc lên cái kia người kia, hắn bỗng nhiên cảm giác trên người luôn có loại bị cường giả nhìn trộm cảm giác. Hắn muốn, khả năng này là Cung Linh mượn hắn, hỏi xa đã từng người kia. Đối với loại này thăm dò, Mạc Liên Thành không có không vui. Cung Linh, cho tới nay, triển lãm hiện tại trước mặt bọn hắn, đều là tham ăn. Đa nghi, hẹp hòi, dù sao, đủ loại không đáng tin cậy, chỉ có, nói lên người kia thời điểm, ước chừng mà, tiết ra mấy phần cường giả nên có thâm trầm nội liễm khí tức. Nhưng trước mắt, nhưng không phải thăm dò cái này thời cơ, hắn lực chú ý, tập trung ở hang đá bên ngoài. Có e ngại sự vật, nhưng là, người kia chết, lời này, không bằng không nói. Bước kế tiếp, bọn hắn nên làm cái gì? Bọn hắn thật vất vả đi tới cửa vào. Có thể là, hiện tại thế mà chỉ có thể ở bên ngoài, vào không được. Mạc Liên Thành vẻ mặt nghiêm túc. Không, biện pháp, khẳng định có, nhưng là, hắn cần thời gian, suy nghĩ một chút. Các người muốn đi vào, nhất định phải chính mình nghĩ biện pháp. Cung Linh dừng lại, ý tứ sâu xa nói ra. Bất quá, ta có thể khẳng định là, chỉ cần có tiểu quy tộc tại, các ngươi sẽ không chết ở chỗ này. Khúc Kim Lục là bọn hắn hộ thân phù. Xuất phát trước đó, Thái Cổ Quy đã ám chỉ qua. Hai vợ chồng đều rõ ràng, lại suy nghĩ một chút vừa rồi, vốn chính là nguy cấp, nhưng lại bất thình lình xuất hiện một cái an toàn động, nói không chừng liền là cái kia bốn đầu tủ vệ thần thú cố ý lưu một cái đường lui. Thình lình mà, Khúc Đàn Nhi mở miệng nói, Thành Thành, ta có biện pháp. Mạc Liên Thành mừng tít mắt, Đàn Nhi, người nghĩ đến cái gì biện pháp? Ngay sau đó, là Cung Linh giật mình âm thanh, nhà đầu, người thế mà muốn đi ra biện pháp. Khúc Đàn Nhi nhìn qua nàng, ánh mắt lấp lánh sáng. Khúc Kim Lục, chỉ là, có thể muốn ủy khuất một chút Kim Lục. Khúc Kim Lục lập tức tỏ thái độ, ta không sợ, chỉ cần đến giúp các ngươi liền thành, Đàn Nhi tỉ tỉ, ngươi nói. Thế là, Khúc Đàn Nhi không giữ lại chút nào mà, đưa hắn kế hoạch nói ra tới. Sau đó, tên nào đó trầm mặc, Cung Linh cũng trầm mặc. Cái này nữ nhân, đến cùng mọc ra cái gì đầu a hát, mới có thể nghĩ đến loại này đã hèn hạ thất đức. Nhưng, nghe đã cảm thấy có thể thực hiện tốt biện pháp, đến mức cái kia phụ trách thủ cửa ra vào Phong Cửu, thì là một mặt giật mình mà nhìn qua Khúc Đàn Nhi, biểu tình kia, rõ rõ ràng bạch biểu bày ra, hắn không tin mình chính tai nghe. Kỳ thật, Khúc Đàn Nhi kế hoạch rất đơn giản, cái kia chính là, phái Khúc Kim Lục đi quấn lấy bọn hắn. Kim Lục, ngươi sợ sao? Khúc Đàn Nhi hỏi, nhé con mới đẻ không sợ hổ, không, là mới sinh chi rùa không sợ thần thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kim Lục không sợ hãi lắc đầu, lắc mình biến hóa, lại biến thành nho nhỏ một đoàn rùa đen, nằm tại Khúc Đàn Nhi bàn tay trong lòng. Con nào đó tiểu quy lấy hành động, cho thấy chính mình không e ngại cõi lòng. Cách chương.